Trạch Nhật Phi Thăng, chương 4, mở đầu 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Ứng khẽ gật đầu, nói, lấy kinh thư của nhà ngươi ra đây cho ta xem thử. Xà Yêu chần chờ, Hứa Ứng nhặt một tảng đá to bằng nắm tay bên cạnh giếng, vê mạnh một cái, tảng đá bị vắt ra 4-5 giọt nước. Thanh niên buông tay, tảng đá vỡ thành bụi đất, thản nhiên nói. Ngươi so với tảng đá này thì sao? Xà Yêu nhanh chóng quyết định, há miệng ra, từ trong miệng phun ra một quyển kinh thư. Hứa Ứng mở kinh thư này ghi lại một môn đạo dẫn thuật tên là Đại Nhật Đạo Dẫn Công, cùng với một môn quyền pháp võ đạo tên là Tượng Lực Như Ma Quyền. Ngươi là một con rắn, không tay không chân, làm sao tu luyện Tượng Lực Như Ma Quyền? Hứa Ứng cười ha hà nói, đây là pháp môn võ đạo mà Ngưu Yêu hoặc Tượng Yêu mới tu luyện được đúng không? Khóe miệng Xà Yêu giật giật, thầm nghĩ, có mà luyện là tốt lắm rồi, ta làm gì có tư cách kén cá chọn canh. Chẳng phải ngươi cũng tu luyện dẫn đạo công của yêu tộc ta à? Hứa Ứng đọc thử, Đại Nhật Đạo Dẫn Công tương tự như Thái Nhất Đạo Dẫn Công của y. Nhưng y ước đoán trong chốc lát, lại phát hiện tốc độ hấp thu Thái Dương tinh khí của Đại Nhật Đạo Dẫn Công kém hơn Thái Nhất Đạo Dẫn Công rất nhiều. Đại Nhật Đạo Dẫn Công có ghi lại cảnh giới trước mắt của họ, thải khí kỳ. Thải khí là hấp thu Thái Dương tinh khí, cũng tức là hạt ánh sáng do ánh mặt trời cô đọng thành, tăng cường thể phách, nâng cao khí huyết. Hứa Ứng cau mày, Đại Nhật Đạo Dẫn Công trong kinh thư cũng giống như Thái Nhất Đạo Dẫn Công của y, sau khi đạt tới thải khí kỳ đại thành là đứt đoạn, không còn công pháp tiếp theo. Ngươi có cảm thấy sau khi thải khí đại thành còn có đường không? Hứa Ứng dò hỏi, Xà Yêu cẩn thận nói, sau khi tu luyện tới đỉnh, ta cảm thấy khí huyết dồi dào, dâng trào cuồn cuộn, có vẻ như sắp vượt ải, nhưng lại không biết cửa ải ở đâu. Hứa Ứng cau mày, đứng dậy ra sân phơi, lấy ra một cái sọt sách. Hắn đổ hết kinh sách trong sọt ra, trải đầy đất. Xà Yêu hoảng sợ, chỉ thấy những quyển kinh sách này là đủ loại đạo dẫn công, có tới mấy chục loại. Những năm nay Hứa Ứng không chỉ bắt Xà Yêu mà còn các loại yêu quái khác. Yêu quái trong phạm vi mấy chục dặm đã bị y bắt gần hết. Những con yêu quái này cũng có đủ loại cơ duyên, có thể là tình cờ đi vào động phủ thượng cổ, cũng có thể là nghe kinh qua vách đá, hoặc là phát hiện động thiên dưới nước, vì vậy tu luyện thành yêu. Nhưng công pháp mà chúng nhận được, tất cả chỉ có thể tu luyện tới thải khí kỳ, không có công pháp tiếp theo. Thái Nhất Đạo Dẫn Công mà Hứa Ứng tu luyện cũng vậy, tuy có thể tiếp tục tăng cường khí huyết, nhưng rõ ràng cảm giác được phía trước con đường, khổ nỗi con đường này đã bị đứt đoạn, mênh mông mờ mịt, không biết nên đặt chân vào đâu. Vì sao tất cả công pháp đều chỉ tới thải khí kỳ là đứt đoạn? Hứa Ứng nhíu mày thì thầm, Xà Yêu lòng đầy căm phẫn, bực tức nói, ta cảm thấy có người nhắm vào yêu tộc ta, hủy diệt tất cả công pháp của yêu tộc ta, chỉ để lại công pháp thải khí kỳ. Chắc hẳn đây là âm mưu của lũ nhân tộc. Hứa Ứng lắc đầu, đã có bản lĩnh hủy diệt công pháp phía sau, vì sao không hủy sạch những gì còn lại? Có thể thấy có bí ẩn gì khác? Hắn lật đọc Tượng Lực Như Ma Quyền, đột nhiên sắc mặt hơi đổi. Môn quyền pháp này là pháp môn võ đạo, người tu luyện không bắt buộc là Ngưu Yêu hay là Tượng Yêu, bất cứ chủng tộc nào cũng có thể tu luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, Xà Yêu muốn tu luyện thì phải biến thành người trước, có tứ chi thì mới có thể tu luyện. Cách chương.